Vũ Thần Chúa Tể, chương 628, lật lọng, gocchuyenaudio.com. Tuy là phía trước cửa động cực kỳ sâu thẳm, nhìn không ra đầu mối gì, nhưng thân là trận pháp sư, hắn tự nhiên rõ ràng, Tần Trần thật là ở trận pháp thiên nhiên này trên, đánh mở một cái lối đi, mới sẽ xuất hiện một cái như vậy cửa động. Vì vậy cửa động này, thật có khả năng là tiến nhập di tích trung tâm thông đạo, điều này sao có thể? Tả Ngụy nội tâm chấn động mãnh liệt, cơ hồ phát cuồng. Hắn không thể tin được tự mình nghĩ tận cách làm, đều không cách nào phá giải trận pháp, ở Tần Trần trên tay, thật không ngờ đơn giản liền bị phá ra, thật sự là làm người ta giật mình cùng ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn là tận mắt thấy Tần Trần bày trận, nhưng hôm nay quay đầu, hắn y nguyên không hiểu Tần Trần là như thế nào ở trận pháp thiên nhiên này mở ra thông đạo. Nói cách khác làm cho chính hắn đến bày trận y nguyên làm không được. Này cho Tả Ngụy nội tâm không gì sánh được lớn đả kích lớn. Thậm chí đối với bản thân trận pháp tạo nghệ lần đầu tiên xuất hiện nghi ngờ. Cái này có gì không có khả năng? Tần Trần trên mặt mỉm cười y nguyên bình thản, như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình một dạng thản nhiên nói. Bất luận cái gì trận pháp đều có chỗ sơ hở, phía trước trận pháp này mặc dù là tự nhiên trận pháp giống như vậy. Hơn nữa chính là bởi vì nó là tự nhiên trận pháp tự nhiên tạo thành, sở dĩ càng thêm không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, tất nhiên sẽ có bạc nhược điểm. Chúng ta trận pháp sư muốn làm chính là dọc theo những thứ này bạc nhược điểm đường đi tiến hành bày trận, tự nhiên liền có thể phá giải mở trận pháp thiên nhiên này. Nếu là giống như các hạ như vậy, không phải muốn mạnh mẽ phá vỡ, đó là đương nhiên không được. Nghe vậy, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Chỉ có Tả Ngụy khí sắc u ám không gì sánh được liên tục cười khổ. Đạo lý này, hắn sẽ không hiểu, thế nhưng hiểu thuộc về hiểu, muốn làm, cũng không phải vô cùng đơn giản một câu nói có thể. Ít nhất cho đến bây giờ, hắn y nguyên liền trận pháp thiên nhiên này một chút kẽ hở, đều không có thể nhìn ra. Gia hỏa này thật đúng là một cái trận pháp sư, hơn nữa còn là không kém gì Tả Ngụy trận pháp sư, điều này sao có thể. Trên sân trừ Tả Ngụy trên, cũng có một ít người ở trên trận pháp hơi có tạo nghệ, mặc dù không rõ liếc Tần Trần phá trận phương pháp, nhưng là lại minh bạch đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt mọi người màu đen cửa động, thật có khả năng là phá vỡ trận pháp thiên nhiên này sau xuất hiện cửa vào di tích, mỗi một người đều khiếp sợ vạn phần. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đổ cho Tần Trần hiểu biết kinh người, nhìn ra Tả Ngụy đại sư căn bản không nhìn ra trận pháp chỗ sơ hở, lúc này mới mở ra thông đạo, mà cũng không phải là ở trận pháp tạo nghệ phía trên, thật vượt quá Tả Ngụy đại sư. Người nói cái gì, này màu đen cửa động là cửa vào di tích, hẳn là này hắc tử đầm lầy bí cảnh trong bảo vật ở nơi này cửa động bên trong. Lúc này toàn bộ trên sân triệt để náo nhiệt lên, tất cả mọi người sao động bất kham, khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trước ba đại vương triều nhiều như vậy cường giả tụ tập ở chỗ này, tiêu hao lâu như vậy, đều không thể phá vỡ trận pháp, thế nhưng thiếu niên này, mới đến bao lâu, liền đem trận pháp phá vỡ, đây cũng quá đáng sợ. gocchuyenaudio.com Lại thêm để cho bọn họ kích động là, một khi trận pháp phá vỡ, hiển nhiên liền đại biểu bọn họ đã có khả năng tiến nhập này trong di tích này, còn chờ cái gì. Ngay trên sân nghị luận ầm ĩ thời điểm, siêu, trong phế tích một gã khí sắc ưng chí nam tử đến nỗi thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đi tới màu đen cửa động trước liền muốn xông vào màu đen kia trong động khẩu. Có người muốn xông vào, tốt gian trá ra hỏa. Đám người lập tức láo động đến nỗi trước được ba đại vương triều cường giả ngăn ở bên ngoài hơn 1.000 võ tông cường giả, lúc này cũng đều láo động, đều sẽ đi trong phế tích xông qua đến. Mắt thấy người này liền muốn xông vào cửa động, ầm một tiếng, một đạo bạch quang ở cửa động kia đột nhiên xuất hiện, trung niên nam từ kia đụng vào bạch quang trên, phảng phất đánh lên chặn một cái thiết tường, trực tiếp được đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất kém chút té như chó gặm cứt. Người này lập tức theo trên mặt đất nhảy lên một cái, lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, mặt biến sắc phải rất tức giận, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, vì sao bản tôn vào không được? Phía sau đám người cũng đều láo động, cổng vào rõ ràng đã mở ra, vì sao vào không được? Tần Trần cười lạnh một tiếng, người này không qua bản thân cho phép, vọt thẳng hướng cổng vào, còn hỏi tại sao mình vào không được, bản thân thiếu hắn sao? Sở dĩ hắn căn bản không có trả lời đối phương nói, mà là tiếp tục nhìn về phía Tả Ngụy. Người này thấy Tần Trần căn bản không phản ứng đến hắn, tức khắc liền nổi giận hơn, bất quá hắn bên cạnh một gã đồng dạng là lục giai võ tôn đồng bạn kéo hắn. Chớ lỗ mãng, trước xem hắn nói như thế nào, như thế có nhiều cao thủ như vậy, đến lượt ngươi xuất đầu. Ưng chí nam tử sững sờ, lập tức đánh thức qua đến, hướng bốn phía vừa nhìn, chỉ thấy Chu Tuần đám người chính lạnh lùng nhìn hắn, tức khắc trong lòng cả kinh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Xác định liền đại Chu Vương triều Chu Tuần hoàng tử bọn họ đều không động, bản thân thứ nhất liền muốn vọt vào, có lẽ đã chọc giận trên sân không ít người. vào không được, lúc này trong phế tích cũng có hắn võ tôn lay động thân hình, thử nghiệm tiến nhập cửa vào di tích nhưng bay vút phía dưới, đều bị cửa động chỗ một đạo bạch quang bắn ngược trở về. Tức khắc đều nhìn về phía Tần Trần, nghi ngờ nói. Vị tiểu huynh đệ này, các hạ không phải đã đem trận pháp thiên nhiên này phá vỡ sao? Vì sao cửa động này không còn cách nào tiến nhập, lúc này bọn họ đã không dám đem Tần Trần xem là một người bình thường thiếu niên. Tần Trần nhàn nhạt xem mọi người một cái, chắp tay nói. Chư vị trước không cần phải gấp này, tự nhiên trận pháp xác định đã bị bản thiếu phá vỡ, tin tưởng mọi người cũng đều nhìn ra, sau đó chỉ cần bản thiếu bổ khuyết thêm một ít trận kỳ, dĩ nhiên là có thể để cho cửa động hoàn toàn mở ra cung cấp chư vị tiến nhập. Thế nhưng ở phá trận trước chư vị có phải hay không quên, bản thiếu thế nhưng còn có chuyện không có xử lý xong. Có chuyện không có xử lý xong, mọi người sửng sốt, đã thấy trước mắt bao người Tần Trần trực tiếp nhìn về phía Tả Ngụy. Góc chuyện audio.com, Tả Ngụy đại sư ta ngươi giữa đánh đố, ở đây nhiều như vậy võ giả tất cả đều tận mắt chứng kiến, hiện tại bản thiếu đã phá vỡ trận pháp, các hạ là không phải muốn thực hiện ước định thành vì bản thiểu nô bộc. Ngươi, Tả Ngụy sắc mặt khó coi, hắn lúc đầu lấy cổng vào một khi mở ra, mọi người tùy tiện xông vào phía dưới, Tần Trần căn bản vô hạ chú ý đến hắn, thật không nghĩ đến Tần Trần như vậy giả dối, vậy mà chưa đem cổng vào hoàn toàn mở ra, ngược lại là thừa dịp lúc này cơ đối với làm khó dễ. Hắn nhất thời nghẹn lời, không lời chống đỡ, làm cho hắn một cái lục giai trận pháp sư, bái Tần Trần làm chủ, đánh chết hắn hắn cũng không muốn. Hừ, các hạ chỉ là ở trên trận pháp đánh mở một cái cổng vào còn chưa làm cho mọi người tiến nhập có lẽ vẫn không thể xem như là mở ra đi. Tả Ngụy ngụy biện nói ra, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, các hạ đây là muốn chơi xấu sao? Hắn gằn từng chữ, ta ngươi giữa ước định là chỉ cần phá vỡ trận pháp thiên nhiên này, ngươi liền làm bản thiếu nô bộc, chẳng lẽ các hạ muốn lật lọng? Ha ha, các hạ lời ấy sai rồi. Đúng lúc này, Chu Tuần đột nhiên cười rộ lên. Tả Ngụy đại sư từng nói, ngược lại cũng chưa hẳn là đang chơi xấu, các hạ tuy là ở trên trận pháp đánh mở một cái cổng vào, nhưng nếu tạm thời không còn cách nào tiến nhập, xác định vẫn không thể xem như là phá vỡ trận pháp, chư vị, bổn hoàng một dạng nói, cũng không tệ đi cách chương.